Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, Linh vật Phương Bình, chương 487, Linh vật Phương Bình, thôn xóm bên ngoài, Phương Bình mấy người nhìn chằm chằm thôn nhìn một lát, Phương Bình nói khẽ, ta trước vào xem, mấy người các ngươi ở bên ngoài trông coi, nhìn xem có thể hay không hỏi một vài thứ. Được, mấy người cũng không lo lắng Phương Bình an toàn, một cái thôn mà thôi. Tại địa quật, đẳng cấp rõ ràng, loại này thôn xóm, có tam phẩm võ giả liền nứt vỡ ngày. Hai năm này thiên nam địa quật phong bế, lúc này mới có những này thôn xóm không gian sinh tồn. Thay cái khác địa quật, loại này thôn, đã sớm hoang phế, Phương Bình nói xong. Bỗng nhiên nhìn Tần Phượng Thanh một chút, hiếu kỳ nói, lần này làm sao không có đoạt. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh im lặng nói, đoạt cái gì, liền cái này địa phương nghèo, có thể cướp được 3 năm khắc tu luyện năng nguyên thạch sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ như thế nào? Ta bây giờ nhìn được điểm ấy đồ chơi sao? Đổi thành trước kia, kia là khẳng định phải cướp. Bất quá bây giờ hắn Tần Phượng Thanh nghèo thì nghèo, tầm mắt cũng cao, bình thường đồ vật thật đúng là không để vào mắt. Phương Bình cười nhạo một tiếng, cũng không nhiều lời, tùy ý chụp vào cái tóc dài khăn trùm đầu, choàng một kiện địa quật võ giả quần áo, đạp không nhảy lên, trực tiếp tiến vào thôn. Trong thôn, Phương Bình đã sớm cảm ứng được, người mạnh nhất chỉ là một vị nhị phẩm võ giả. Toàn bộ thôn cũng không lớn, nhân khẩu rất ít, Phương Bình vào thôn thời điểm, cũng không có quá lớn che giấu, nhưng như cũ không ai phát hiện. Rất nhanh, Phương Bình tiến vào một tòa trong đại viện. Đại viện có chút thô kệch, đây cũng là trong thôn số lượng không nhiều. Một nhà lóe lên nguồn năng lượng đèn địa phương. Một lát sau, Phương Bình trực tiếp đạp cửa mà vào. Trong phòng, một vị nhị phẩm cảnh lão giả trong nháy mắt bạo khởi. Phương Bình ánh mắt quét qua, trực tiếp ép đối phương không cách nào động đậy. Làm can, dám đối bản thống lĩnh xuất thủ. Ngoặc kép, quỳ xuống. Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng. Giờ phút này, đã buông ra đối với đối phương tinh thần áp chế. Mặc dù hắn buông ra áp chế, lão giả nhưng cũng liền quỳ xuống đất không dậy nổi. Không chỉ là quỳ xuống đất không dậy nổi, lão giả vội vàng dập đầu, đá xanh sàn nhà đều bị mẻ phanh phanh vang lên. Lớn, đại nhân, thứ tội. Ngoặc kép, lão giả trong giọng nói đều mang theo tiếng khóc nức nở. Thống lĩnh, làm sao có thể, một vị thống lĩnh cấp cường giả, thế mà đến nhà hắn. Giờ khắc này, lão giả đều nhanh bị hù tè ra quần. Tại địa quật, thống lĩnh cấp cường giả cao cao tại thượng, tại vương thành, đều là chúa tể một phương. Một chút thống lĩnh cấp chính mình xây thành trì, làm đứng đầu một thành, uy hiếp tứ phương, liền bọn hắn cái này thôn rách, thế mà lại đến thống lĩnh cấp cường giả. Lão giả run run rẩy rẩy, đều không có thời gian cân nhắc. Trong phòng vợ con lão tiểu vì sao đến bây giờ một điểm thanh âm cũng bị mất. Phương Bình đại đại liệt liệt ngồi xuống ghế dựa, cũng không làm cho đối phương đứng dậy. Tọa hạ nhân tiện nói, bản tọa cũng không phải là đến từ Tường Vi Thành. Lần này ta Nam 11 vực cùng phục sinh chi địa toàn diện khai chiến. Được rồi, cùng ngươi có gì tốt giải thích. Ngoặc kép, Phương Bình lời này vừa ra, lão giả lập tức dập đầu, phảng phất nghe được cái gì ghê gớm đại bí mật, run rẩy nói, đại nhân tha mạng, tiểu nhân tuyệt không dám tiết lộ mảy may, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, bản tọa trước đó nhìn thấy có phục sinh chi địa võ giả trốn vào phiến khu vực này. Các ngươi nhưng có phát giác, ngoặc kép, phục sinh chi địa, ngoặc kép. Chính là cấm kỵ hải biên giới tòa kia phế thành chi địa võ giả. Chấm ngoặc kép, thiên nam võ giả. Chấm ngoặc kép, Lão giả lập tức hiểu rõ, phục sinh chi địa hắn không biết, vứt bỏ Thiên Nam Thành hắn nên cũng biết. Trước đó, Thiên Nam Thành thành lập cũng có ít năm lâu, Thiên Nam võ giả đã từng bốn phía xuất kích, phụ cận thôn xóm toàn bộ bị càn quét trống không. Nơi đây nguyên bản sớm đã vứt bỏ, vẫn là hai năm trước, Thiên Nam Thành bị hủy. Bọn hắn những này lưu lãng tứ xứ người mới trở lại nguyên địa, xây lại thôn xóm, nghe được có Thiên Nam Thành võ giả trở về, hơn nữa còn giết tới bên này, lão giả trong nháy mắt run rẩy lên. Đại chiến, lại tới sao? Mặc kệ là địa quật hay là địa cầu, đại chiến cùng một chỗ, gặp nạn đều là tầng dưới chót dân chúng. Chủng tộc chiến, song phương cũng sẽ không cố kỵ hết thảy, lẫn nhau tao ngộ chính là lẫn nhau sát phạt. Trước đây ít năm, Thiên Nam địa quật cũng có vô số dân chúng bình thường cùng kẻ yếu tử vong. Một vị thống lĩnh cấp cường giả theo đuổi giết Thiên Nam võ giả. Hỏi ý tin tức, lão giả nào dám giấu giếm? Một năm một mười, phàm là biết đến, biết gì trả lời đó. Thậm chí, từ đầu đến cuối, đối phương đều không có dám ngẩng đầu nhìn Phương Bình. Lão giả chỉ cảm thấy chính mình như là một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn đập chết. Kia lóe lên một cái rồi biến mất năng lượng cường đại ba động, để hắn kinh hồn táng đảm. Mà lại, đối phương còn chưa không phải đến từ Tường Vi Vương Thành, mà là đến từ cái khác Vương Thành cường giả. Bọn hắn thuộc về Tường Vi Vương Thành, bên này cường giả còn chưa hẳn sẽ tùy ý đổ sát. Có thể loại này ngoại lai cường giả liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Dù là Phương Bình hỏi một vài vấn đề, cùng truy tra Thiên Nam võ giả không quan hệ, lão giả cũng nhất nhất trả lời, không dám giấu giếm mảy may. Phương Bình hỏi thăm thật lâu, cũng hỏi rất nhỏ, hỏi rất nhiều, chờ hỏi xong vấn đề, than nhẹ một tiếng, không nói gì, tinh thần lực bộc phát, trong nháy mắt đánh tan đối phương kia yếu kém tinh thần. Lão giả trong nháy mắt tử vong. Phương Bình phất tay đem đối phương chuyển đến trên ghế, cũng không nhìn nữa, đi ra ngoài liền biến mất ở trong thôn lạc. Đến nỗi ngày mai phát hiện lão giả này chết đi, trong thôn người như thế nào tác tưởng, Phương Bình cũng lười quản. Ngoài thôn, Phương Bình đạp không mà quay về, rất nhanh nhân tiện nói, nơi này người biết không nhiều, bất quá có chút tin tức ngầm. Phương Bình gặp Vương Kim Dương xem ra, nghĩ nghĩ mới nói, hai năm trước, Thiên Nam Thành bị hủy về sau, địa quật kỳ thật vẫn là náo động một đoạn thời gian. Khi đó, không chỉ Trương Lão Sư một người ngưng lại địa quật, chấm ngoặc kép, ta biết, lúc ấy rút lui thời điểm so sánh gấp, có ít người cũng không tại Thiên Nam Thành. Chúng ta không có thời gian chờ đợi, đành phải từ bỏ những người này. Phương Bình gật đầu, tiếp tục nói, đoạn thời gian kia, lẻ tẻ chiến đấu không ít. Tường Vi Thành là khoảng cách Thiên Nam Thành gần nhất thành trì. Đánh giết bắt những người này, cũng là Tường Vi Thành nhiệm vụ chủ yếu. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Ngưng lông mày nói, chờ một chút, bắt. Địa quật võ giả cùng nhân loại giao chiến, chưa từng bắt, song phương tao ngộ, sẽ chỉ là một bên chết vong. Ngoặc kép, một bên, Tần Phượng Thanh mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy bình thường. Trước đó là đánh giết, nhưng chúng ta người rút lui, bọn hắn vừa chuẩn bị thông đạo mở ra người chậm tiến công địa cầu. Lúc này bắt một số người, hỏi thăm tin tức. Không phải chuyện rất bình thường sao? Ngoặc kép, Phương Bình cũng gật đầu nói. Hiểu rõ tình báo, không chỉ là ý nghĩ của chúng ta. Địa quật bên này chỉ sợ cũng có tâm tư này. Bất quá trước đó coi như lẫn nhau bắt được xong người của đối phương, dưới tình huống bình thường cũng hỏi không ra cái gì. Có thể Thiên Nam Thành bị hủy, thông đạo phong tỏa, ngưng lại người đã mất đi đường lui. Không có hy vọng, Có lẽ, địa quật cường giả cảm thấy giờ phút này có thể hỏi ra chút gì. Hiểu rõ đối phương tình báo, đây là thượng vị giả đều sẽ cân nhắc sự tình. Địa quật cấm khu bên kia, có lẽ đối với loài người giải tương đối nhiều, có thể loại này nhỏ vực cường giả, chưa hẳn biết nhiều ít, loại suy nghĩ này cũng bình thường. Kia người của chúng ta, sẽ không tiết lộ bí mật a? Tần Phượng Thanh có chút không xác định nói. Phương Bình cười nói, không quan trọng, biết lại như thế nào. Hiện tại ta có chút hiểu rõ, vì sao có chút tin tức không đối ngoại tiết lộ, coi như mọi người biết, không đến cảnh giới kia, biết nhiều ít, chính phủ một chút cơ mật, chúng ta lại biết nhiều ít, tuyệt đỉnh sự tình, chúng ta trước đó hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nhìn hiện tại chúng ta giải một chút, có thể ngươi hiểu bao nhiêu, lại làm sao biết ngươi hiểu rõ chính là chân thật, đều là tin đồn thôi. Cho nên coi như nhân loại bị bắt, tiết lộ một chút tin tức, cũng không khẩn yếu. Phương Bình nói, cười cười nói, ta hiện tại hiếu kỳ chính là, thiên nam địa quật võ giả, đã bắt những người này, vậy có phải hay không đại biểu, bọn gia hỏa này học xong ngôn ngữ của chúng ta? Ngoặc kép, người bình thường học một môn chưa hề tiếp xúc qua ngôn ngữ, vô cùng khó khăn, có thể cường giả, trí nhớ cường đại, chỉ cần song phương nhiều giao lưu, nhiều câu thông, học xong lẫn nhau ngôn ngữ, Phương Bình cảm thấy không khó. Trước kia, lão sư nói cho hắn biết, địa quật người cùng nhân loại gặp sẽ chỉ chém giết, song phương đều không câu thông. Hiện tại, Phương Bình biết, kia là nhầm vào kẻ yếu mà nói, những cái kia tuyệt đỉnh cường giả, tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, cùng đối phương không có câu thông. Không có câu thông lời nói, vậy liền không sẽ có nhân loại võ giả tiến vào cấm khu lịch luyện sự tình. Mà lại tưởng mập mạp cũng đã nói, Trấn Tinh Thành kỳ thật có một môn chương trình học, địa quật ngôn ngữ học tập, mà lại không phải gần nhất 2 năm mới có, thật lâu đã có từ trước. Ý vị này, kỳ thật rất sớm trước kia, nhân loại liền học được địa quật ngữ. Vì cái gì không tại trước đây thật lâu công khai để nhân loại học tập? Phương Bình trong lòng kỳ thật có chút không quá thân mật phán đoán. Đó chính là đoạn mất nhân loại cùng đối phương hòa đàm tâm tư. Cái này ngôn ngữ một trận, có đôi khi hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Tỷ như đầu hàng, bây giờ tại địa quật trấn thủ võ giả, mặc kệ mạnh yếu, gặp được địa quật võ giả, vậy cũng là tắm máu chém giết, song phương ngay cả nói chuyện tâm tư đều không có. Nhưng nếu như song phương học xong lẫn nhau ngôn ngữ, có lẽ liền sẽ không thấy mặt liền giết, mà bây giờ lại bắt đầu giảng dạy địa quật ngữ, đại khái cũng là tình thế nguyên nhân. Đến giai đoạn này, song phương đã thù sâu như biển, lẫn nhau đều lây dính đối phương máu tươi, không có khả năng ngồi xuống hòa đàm. Cao tầng chỉ sợ sớm đã biết địa quật ngữ sự tình, mà võ lẫn vào chẳng ra sao cả, đến bây giờ mới biết. Phương Bình lắc đầu, điều này nói rõ ma võ tại cao tầng trong mắt còn không phải loại kia tính quyết định chiến lược hạch tâm. Bất quá cái này cũng là sự thật, ma võ người mạnh nhất chỉ là bát phẩm, tại nhân loại cao tầng trong mắt chỉ sợ không đến cửu phẩm, cũng không tính chiến lược tính cường giả. Vương Kim Dương đối cái này không hứng thú, mà là lập tức nói như vậy, có nhân loại bị bắt sống. Ngoặc kép, có, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, ta vừa mới hỏi người kia, hắn nói hắn thấy qua, trước đó Tường Vi Thành thủ vệ quân, bắt sống qua nhân loại võ giả, bất quá đều là tiến vào nội thành, hắn không có tư cách kia đi vào, sau đó ra sao, hắn cũng không rõ ràng. Đến nỗi Trương lão sư, đến cùng có hay không bị bắt sống, thật đúng là không rõ ràng. Hắn chính là cái tiểu nhân vật, biết đến cũng không nhiều. Phương Bình dứt lời, lại nói, mà lại những cái kia nhân loại. Về sau liền một chút tin tức cũng bị mất, coi như lúc ấy còn sống. Đến cuối cùng, có lẽ cũng bị đánh chết. Phương Bình thở dài, cái này rất bình thường. Tại địa cầu, cũng bắt sống qua một chút địa quật võ giả. Bất quá đều là lấy ra làm thí nghiệm, hoặc là trở thành cùng loại với ma võ khí huyết ao như vậy năng lượng cung ứng người. Những này địa quật võ giả đều không có kết quả gì tốt. Đồng dạng, địa quật nhân loại bắt được nhân loại võ giả, có lẽ cũng sẽ nghiên cứu, hoặc là hỏi rõ tình báo, trực tiếp đánh giết xác suất cũng không thấp. Đến nỗi giam giữ, Phương Bình cảm thấy xác suất không lớn. Vương Kim Dương nghe nói như thế, nửa ngày mới thở dài nói, cũng thế, vậy chúng ta lại tìm chung quanh một chút. Thiên Nam thông đạo bây giờ mở ra, hôm nay cường giả đại chiến, ba động đến bây giờ đều không đình chỉ. Lão sư nếu là còn sống, còn ở lại chỗ này một bên, có lẽ sẽ chính mình hướng Thiên Nam thành bên kia đuổi. Nếu là thật, kia lại tìm cũng vô dụng. Nếu như bị tóm, lấy lão sư tính cách, cũng sẽ không đối ngoại lộ ra cái gì, rất có thể bị giết. Chết tại Tường Vi Thành, vậy cũng không cần lại nói trở về chuyện. Nếu không, ta đi Tường Vi Thành nhìn xem. Phương Bình nghĩ nghĩ, mở miệng nói một câu. Vương Kim Dương sắc mặt biến hóa, lắc đầu nói, được rồi, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Ngươi mặc dù có thể thu liễm khí tức, chỉ khi nào cao ngộ cao phẩm, cũng rất nguy hiểm, mà lại, ngươi một người xa lạ, tiến vào thành trì, cuối cùng có chút thu hút sự chú ý của người khác. Vì lão sư sự tình, lần này để các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến, đã rất mạo hiểm, nếu là lại vào thành, lão sư biết, cũng sẽ không đáp ứng. Một bên, Tần Phượng Thanh ngáp một cái nói, gia hỏa này, ta nhìn là chính hắn muốn vào thành, thành nội thế nhưng là có cự mỏ. Phương Bình cau mày nói, xéo đi, lão tử lần này căn bản không chuẩn bị vào thành, chấm ngoặc kép, vậy liền không đi. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, Phương Bình, chúng ta lại tại phụ cận tìm xem nhìn, tìm không thấy, có hứng thú hay không? Theo giúp ta đi giới vực chi địa đi dạo. Ngoặc kép, xéo đi, ngươi nổi điên ta cũng không có điên. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất thiện, cửu phẩm tuyệt đỉnh đều có thể nơi ngã xuống, kia so Vương Thành còn nguy hiểm hơn nhiều. Cùng lúc nào đi giới vực chi địa, còn không bằng đi Vương Thành đào quáng. Huống chi, nơi này khoảng cách giới vực chi địa quá xa, mấy ngàn dặm xa. Ở giữa khu vực nguy hiểm rất nhiều, Phương Bình cảm thấy không cần thiết chạy chuyến này. Mắng Tần Phượng Thanh một câu, Phương Bình nhìn về phía Vương Kim Dương nói, như vậy đi, chúng ta tìm tiếp, nếu như vẫn là không có tin tức, vậy ta đi Tường Vi Thành nhìn xem, hỏi thăm một chút tình huống, hoặc là đi trước phụ cận một chút thành lớn trấn, bắt một chút cường giả hỏi một chút nhìn. Bên trong tên kia mới nhị phẩm, tìm 5-6 phẩm hỏi một chút, có lẽ biết đến càng nhiều một điểm. Vương Kim Dương còn chưa mở miệng, Tần Phượng Thanh lập tức nói, đúng, bắt một chút cường giả hỏi một chút nhìn. Thừa dịp Thiên Nam thành bên kia đại chiến còn không có kết thúc, những cường giả kia không tại, chúng ta có lẽ có thể đoạt một chút chân chính thành trì. Không nói Vương Thành, chính là loại kia thất phẩm thành lập thành trì nhỏ. Ta trước đó nhìn một chút, Tường Vi Thành phụ cận có 3 tòa dạng này thành nhỏ. Gần nhất tòa kia, cách chúng ta cũng liền hơn 50 bên trong. Chúng ta chạy tới, trước đoạt lại nói, thế nào, ngoặc kép, gặp những người khác không nói lời nào. Tần Phượng Thanh giật dây nói, sợ cái gì? Tiến một chuyến địa quật, tốt xấu giết mấy địch nhân, phơi bày một ít sự hiện hữu của chúng ta cảm giác a. Hiện tại cũng đánh thành dạng này, lần này chính là vì diệt quật mà đến, chúng ta diệt mấy cái thành nhỏ, cũng không có gì lớn. Càng nói, Tần Phượng Thanh càng cảm thấy đáng tin cậy. Ánh mắt sáng rực nói, Vương Thành đại khái sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Có thể loại này thành nhỏ, có thất phẩm, đại khái bị chiêu mộ. Lưu lại một số người, căng hết cỡ tinh huyết hợp nhất. Hơn nữa còn sẽ không nhiều, nguy hiểm không lớn. Tinh huyết hợp nhất cũng không phải rau cải trắng. Cá biệt tinh huyết hợp nhất, liên thủ phía dưới, có thể chém giết, chư vị. Loại này diệt thành cơ hội, cũng không là lúc nào cũng có. Thiên Nam địa quật bên này, có mấy loại có thể gia tăng tinh thần lực năng lượng quả. Chúng ta bây giờ tu luyện tới mức này, chẳng mấy chốc sẽ đứng trước tinh thần lực yếu. Không cách nào ngăn cản thất phẩm công sát nhược điểm. Nhân cơ hội này, làm điểm chướng tinh thần lực quả. Cơ hội có thể khó gặp. Ngoặc kép. Phương Bình bị nói có chút tâm động, bất quá lập tức quát lớn, ngậm miệng, chúng ta là tìm đến người, không phải đến gây chuyện, dẫn tới phía trước cao phẩm trở về, vậy chúng ta liền phiền toái. Ngoặc kép, sợ cái gì, coi như cho chúng ta tông sư giảm bớt áp lực. Tần Phượng Thanh ánh mắt tỏa sáng, tiếp tục nói, chúng ta mấy người này tiến đến. Ngay cả cái cao phẩm đều kiềm chế không ở. Đây không phải là mất mặt. Chúng ta dẫn đi một cái cao phẩm. Có lẽ chúng ta liền có thể ít hy sinh một vị tông sư. Quên mình vì người. Tông sư thực lực cùng tính mệnh. Đây là chúng ta võ giả nên làm. Phương Bình, thực sự không được. Ngươi đi 11 tòa thành trì đi một vòng. Dứt khoát nổ bọn hắn năng nguyên mỏ. Nói không chừng có thể kiềm chế 7-8 cái cửu phẩm. Vậy ngươi chính là nhân loại đại anh hùng. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Cắn răng nói, ngươi là hận không thể ta lập tức chết. Địa quật cửu phẩm nhưng không có toàn bộ điều động. Thật muốn dẫn trở về 7-8 cái cửu phẩm. Lão tử liền chờ chết đi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhún nhún vai nói. Vậy ngươi tùy ý. Dù sao ngươi đoạt cũng không cho ta. Nếu không vẫn là trước đó lời nói. Đi thành trì nhỏ đi vòng vòng. Tường Vi Thành có 3 tòa phụ thuộc thành nhỏ. Đoạt cái này 3 tòa thành. Làm cái thêm đầu. Ta lại đi giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép. Ngươi nhất định phải đi giới vực chi địa làm gì. Ngoặc kép. Phương Bình Kỳ thật vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Gia hồn này luôn muốn đi giới vực chi địa làm gì. Theo lý thuyết, thật muốn đoạt vài tòa thành nhỏ, hắn cũng không cần phải đi mạo hiểm. Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng, pha trò nói, đi xem một chút, có hay không khác cơ duyên. Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, có phải hay không tưởng mập mạp cùng ngươi nói cái gì? Vẫn là nói, ngươi lại nhìn thấy cái gì cổ tịch ghi chép, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh Kỳ thật vẫn là cái học bá. Gia hỏa này nhìn thư rất nhiều rất tạp. Một chút cổ tịch ghi chép. Người khác không biết. Hắn đều biết. Nhất là một chút truyền thuyết cố sự. Gia hỏa này đối địa quật nghiên cứu rất sâu. Đã từng cùng Phương Bình nói qua. Có người từng thu được đại cơ duyên. Có người dùng qua thánh tuyền. Một ngày thành tông sư cái gì. Ngay lúc đó Phương Bình. Không tin cái này, về sau, Phương Bình tin, liền nói sinh mệnh tinh hoa. Cái đồ chơi này chỉ sợ sẽ là Tần Phượng Thanh nói thánh tuyền. Còn có đại cơ duyên cái gì? Trương Đào không chính là như vậy sao? Ban đầu ở vị cầu lĩnh, Tần Phượng Thanh nói có bách tôi quả. Phương Bình cũng hoàn toàn chính xác phát hiện bách tôi quả. Gia hỏa này, đối những tin tức này rất mẫn cảm. Hắn cảm thấy bên kia có chỗ tốt. Dưới tình huống bình thường, hoàn toàn chính xác có chỗ tốt. Hắn lần này từ vừa mới bắt đầu liền muốn tiến giới vực chi địa. Phương Bình hoài nghi, gia hỏa này cất giấu một số bí mật không có nói cho hắn biết. Khả năng giới vực chi địa có đồ vật gì hấp dẫn hắn đi tìm. Tần Phượng Thanh lặng lẽ nói, làm sao lại, ta chính là muốn đi xem mà thôi. chấm ngoặc kép, xuyên qua mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là nguy cơ. Ngươi chính là đi xem một chút, hoặc là nói, ngươi chính là vì một điểm năng nguyên thạch. Nếu thực như thế, ngươi còn không bằng nghĩ biện pháp đào vừa mới bán nguyệt hồ bên kia năng nguyên mỏ. Tần Phượng Thanh bất mãn nói, thật chính là nhìn xem, chấm ngoặc kép, gặp ba người đều nhìn chằm chằm hắn. Tần Phượng Thanh có chút ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói, nhìn như vậy ta làm gì? Được được được, ta bàn giao được rồi. Tưởng mập mạp nói, hắn trở về tại trấn Tinh Thành tàng thư các lật một chút. Có chút giới vực chi địa ghi chép, giới vực chi địa cùng địa quật khác biệt. Địa quật nếu như chỉ là năng lượng dư giả một chút, kia giới vực chi địa liền là chân chính cổ lão tiên giới. Tại giới vực chi địa, có rất nhiều thiên tài địa bảo, đủ loại đều có, tỉ như tái tạo kinh mạch thánh quả, tái tạo huyết nhục thánh quả, tăng trưởng tinh thần lực tiên quả. Đây đều là không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Ở bên kia, còn có bất diệt suối. Biết cái gì là bất diệt suối sao? Chính là toàn bộ dùng bất diệt vật chất tạo thành hồ nước. Mẹ nó, nhảy vào đi tắm, nói không chừng liền thành liền kim thân. Còn có, bên kia di tích vô số, có một ít thời đại viễn cổ võ giả lưu lại vết tích. Nghe nói khả năng có tinh thần tu luyện pháp. Đương nhiên, khả năng có, trấn Tinh Thành là không có. Còn có, Tưởng mập mạp nói, tuyệt đỉnh cường giả rất khó sinh ra, có thể giới vực chi địa, khả năng có tuyệt đỉnh bí mật. Lý Tư Lệnh năm đó, có lẽ tiến vào giới vực chi địa. Tóm lại, giới vực chi địa rất thần kỳ. Còn có, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Tần Phượng Thanh thấp giọng nói, có lẽ những cái kia tiến vào cấm khu thiên tài võ giả, bao quát địa quật thiên tài, cũng có thể đi đến giới vực chi địa. Ngươi cho rằng là đi cấm khu, trên thực tế là thông qua cấm khu tiến vào giới vực chi địa thôi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cụ thể có phải hay không, ta cũng không rõ ràng. Mặt khác, giới vực chi địa rất nhiều, 108 vực, tổng cộng có 108 cái giới vực chi địa. Kỳ thật cũng không phải là mỗi cái giới vực chi địa đều có cơ duyên, nhưng là có giới vực chi địa, thật tồn tại rất nhiều rất thật tốt đồ vật. Ta tư chất không được, lại thế nào khổ tu, năng nguyên thạch chính là làm nước uống, cũng không có khả năng một ngày bát phẩm cửu phẩm, nhưng đến giới vực chi địa, hết thảy đều có khả năng. Đây cũng là ta duy nhất có thể cấp tốc phá cảnh cơ duyên chỗ. So với đi cấm khu, giới vực chi địa muốn đơn giản không ít. Nơi đó không ai trấn thủ, không ai trông giữ, cứ việc cũng là nguy cơ trùng trùng, cũng không đại biểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cấm khu, ta cũng không phải ngươi, đi ta hẳn phải chết, căn bản không qua được. Phương Bình nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu mới nói, thì ra là thế. Ta nói ngươi tiểu tử làm sao một mực muốn đi giới vực chi địa. Ngươi đến thiên nam địa quật, đại khái cũng là bởi vì những này cao phẩm đều rời đi. Ngay tại đại chiến, ngươi cảm thấy cơ hội tới thật sao? Ngoặc kép, thiên nam địa quật bên này, cao phẩm đại chiến, đây là chuyện tất nhiên. Phương Bình bọn hắn đều có thể đoán được. Đại bộ phận cao phẩm cường giả đều sẽ tới thiên nam thành bên này. Mà cái này cũng là Tần Phượng Thanh cơ hội. Bằng không, khắp nơi đều là cao phẩm võ giả, hắn rất khó xuyên qua mấy ngàn dặm lộ trình. Nói, Phương Bình bỗng nhiên nói, ngươi nghĩ quá đơn giản. Giới vực chi địa nếu thật là chỗ tốt vô số, địa quật bên kia sẽ làm nhìn xem. Địa quật cường giả đồ đần, bọn hắn sẽ không chính mình đi lấy, còn có thể lưu cho ngươi. Ngươi khẳng định khuyết thiếu một chút tin tức trong yếu. Đi, có lẽ chính là chịu chết. Tần Phượng Thanh không có vấn đề nói. ta một cái ngũ phẩm võ giả, là đi giới vực chi địa chịu chết, vẫn là đi vương thành chịu chết, không đều một cái dạng sao? Liền ngay cả đi những cái kia phụ thuộc thành nhỏ, bình thường đều là chịu chết, đến chỗ nào đều là chịu chết, vậy ta dứt khoát đi chỗ tốt khả năng càng nhiều địa phương chịu chết. Không chết được, đó chính là kiếm lợi lớn. Vậy ngươi gọi ta đi. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt bất thiện. Chính ngươi chịu chết, cũng muốn gọi ta. Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng, gặp Phương Bình nhìn mình lom lom. Nửa ngày sau mới nói, cái kia, thật, ta cảm thấy ngươi có đại khí vận. Ngươi không chết được, có ngươi cho ta làm hộ thân phù. Ta cảm thấy ta cũng không chết được. Ngươi chính là cái linh vật, mang theo ngươi, trong lòng ta an ổn rất nhiều. Khụ khụ khụ, ngoặc kép, một bên, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng cũng không khỏi ho nhẹ. Lời này, tốt có đạo lý, kỳ thật, bọn hắn cũng cảm thấy như vậy. Phương Bình đích thật là cái linh vật, làm sao tìm đường chết đều không chết được. Cùng Phương Bình hạ địa quật, kỳ thật tương đối vẫn là rất an tâm. Hết chương.